Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, trên mặt Hồ Trọng Cốt hiện rõ nỗi bi thương. Cố lão gia đi thu mua nguyên liệu làm thuốc. Ta nhớ bởi vì thu thập được chiếc bối mẫu rất tốt nên cố lão gia rất vui. Lão gia và ta dùng cơm ở tửu lầu. Ta còn chúc mừng cố lão gia sắp phát tài rồi. Năm đó thời tiết vô cùng thất thường. Ta đoán bán chiếc bối mẫu sẽ kiếm được một món hời lớn. Nhưng cố lão gia lại nói, triều đình đã mở cục huệ dân dược, lô thuốc này của ông ta sẽ được quyên góp vào đó, cũng không để kiếm tiền, ruộng đất và thu nhập từ nguyên liệu làm thuốc trong nhà cũng đủ dùng rồi, chỉ cần gia đình ông bình an là được. Hồ Trọng Cốt nói đến đây liền nhớ đến Cố Thế Hoành, không kiềm chế được nỗi bi thương. Cố lão gia còn khuyên ta đến quản huệ ti, tương lai sẽ có cơ hội vào thái y viện làm việc. Tiêu Ấp nhìn chằm chằm Hồ Trọng Cốt, dường như chỉ cần Hồ Trọng Cốt nói ra một chút manh mối, hắn sẽ nhào lên xé xác Hồ Trọng Cốt ra vậy. Sau đó thì sao? Có phải ngươi đã lừa lão gia vào trong núi thu thập dược liệu? Hồ Trọng Cốt lập tức ngẩng đầu. Ta để cố lão gia vào núi thu thập dược liệu là vì ta vừa trị bệnh cho cư dân trong núi nên biết được trong tay họ có chiếc bối mẫu tốt. Nói tới đây, ông lại trở nên ủ rũ. Nếu ta biết cố lão gia sẽ gặp phải đạo tặc, ta nhất định sẽ không để ông ấy đi. Ta làm sao biết được, sẽ khiến lão gia đi vào chỗ chết chứ? Nói láo, Tiêu Ấp nói, sau khi thương đội nhà chúng ta bị cướp, khi ta và tứ lão gia đi tìm đại lão gia đã tìm thấy mấy cư dân trong núi. Họ nói hai ngày trước khi lão gia vào núi tìm dược liệu, chỗ chiếc bối mẫu ấy đã bị người khác lấy mất rồi, còn nói là dược thư. Lan Hoa không nói gì, Cố Thế Ninh liền hiểu ngay. Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sau. Cố gia vừa mới bị Vương Dân Trí bày kế hãm hại. Cố Thế Ninh nhíu mày, cháu nói chuyện đó là do Vương Dân Trí làm sao, phụ thân cháu cũng là do hắn ta hại. Lan Hoa lắc đầu, khi xưa phụ thân còn sống, Vương Dân Trí vẫn chưa có bản lĩnh đó. Tuy nàng không biết nhiều về phụ thân, nhưng qua lời tổ mẫu, nàng biết phụ thân là người vừa cẩn trọng lại thông minh, còn cha con Vương gia suy cho cùng cũng chỉ là hạng võ phu cố chấp. Nàng cảm thấy cũng giống như chuyện Lương Ma Ma hại nàng, kẻ hại phụ thân cũng là một người rất hiểu cố gia và phụ thân. Nhưng cho dù là ai thì cũng không thể là Hồ Trọng Cốt. Lan Hoa quay đầu nhìn Tiêu Ất, ta tin Hồ tiên sinh không hại phụ thân, ngươi đừng vô lễ với Hồ tiên sinh. Tiêu Ấp vẫn giữ nguyên ánh mắt hồ nghi đó, rõ ràng hắn đã mua được thảo dược nhưng lại tính kế lừa lão gia qua đó, không phải là hắn thông đồng với mấy người đó thì là gì? Lan Hoa thở dài, Tiêu Ấp, ngươi nghĩ cho kỹ xem, với tính cách của Hồ tiên sinh, nếu ông ấy thực sự đã hại phụ thân thì liệu ông ấy còn hỏi thăm những lời đó từ ngươi không? Nếu có liên quan đến Hồ Trọng Cốt, chắc chắn ông ấy sẽ tránh thật xa, sao còn hỏi này hỏi nọ nữa chứ? Tiêu Ất nghĩ đi nghĩ lại, chẹp chẹp miệng rồi không nói gì nữa. Tiêu Ma Ma, Lan Hoa căn dặn, đưa Tiêu Ất đi lĩnh phạt 20 gậy, để cho hắn nhớ, sau này không có sự dặn dò của ta xem hắn còn dám tự tung tự tác nữa không. Đây làm tứ thúc bị thương đôi mắt, nếu còn như vậy không biết sau này hắn còn gây họa gì nữa. Tiêu Ma Ma thưa vâng rồi dẫn Tiêu Ất ra ngoài. Cố Tứ Thái Thái không khỏi kinh ngạc, Lan Hoa mới 8 tuổi lại tường tận đạo trị gia, nghĩ đến đây trong lòng bà không khỏi chua xót. 8 tuổi đáng ra phải vô lo vô nghĩ chạy khắp nơi chơi đùa nghịch ngợm, nếu không phải do đại tẩu không chịu xuất đầu lộ diện, tam tẩu không đáng tin thì sao những gánh nặng này lại dồn lên vai Lan Hoa chứ? Cố Tứ Thái Thái nghĩ đến đây liền oán hận nhìn Cố Tứ lão gia, đều trách lão gia không nghe lời đại bá, cứ đòi tiếp tục kinh doanh thảo dược. Muốn mượn cớ này để dần dần điều tra nguyên nhân cái chết của đại bá, lại sợ làm liên lụy đến cả gia tộc nên mới đề xuất phân nhà với nhà chính, mới một tay gây nên chuyện này. Nay hai nhà vẫn còn ở cùng nhau, cho dù có chuyện gì, nàng đều có thể ra tay giúp đỡ. Lúc này Hồ Trọng Cốt cũng đứng dậy, hành lễ với cố lão thái thái và mọi người rồi tập tễnh đi ra ngoài. Lan Hoa nghĩ lại những chuyện kiếp trước, Hồ Trọng Cốt luôn đứng trước mặt nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ ông muốn nói đến chuyện của phụ thân. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất may mắn, bởi vì kiếp trước nàng giống như một con chim tước lông vàng bị nhốt trong phòng không hay biết chuyện gì, nay cuối cùng nàng cũng dần làm quen được với thế giới này rồi. Cho dù quãng đường phía trước có gặp ghềnh trắc trở đến đâu, nàng cũng sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Cố lão thái thái nghĩ, nói không chừng người hại chết Thế Hoành có liên quan đến đám người lần này đến nhà chúng ta thu mua gạo. Tổ mẫu và nàng lại cùng nghĩ theo một hướng, kẻ hại chết phụ thân chắc chắn không phải là đám đạo tặc đó. Đạo tặc khi chiếm được đồ nhất định còn bận chia chác, tuyệt đối sẽ không đuổi theo truy sát phụ thân. Cho dù kẻ đó ẩn nấp ở đâu, nàng cũng sẽ bắt được hắn, khiến hắn phải trả giá. Tứ thúc, Lan Hoa nhìn Cố Thế Ninh, bây giờ thúc còn thu thảo dược không? Cố Thế Ninh gật đầu, chẳng phải có câu sau đại chiến ắt có dịch bệnh sao? Cho nên ta đem cho người đi thu thập một vài loại nguyên liệu làm thuốc để phòng trừ dịch bệnh. Lan Hoa ngẩng đầu, tứ thúc, nay có Hồ tiên sinh ở đây, chúng ta có thể làm dược liệu trước, sau đó phân phát cho bách tính đang cần dùng. Lan Hoa nói trúng tâm sự của Cố Thế Ninh mua bán dược liệu đã bao năm nay. Ông cũng đã quen với sự sống cái chết, giống như đại ca đã từng nói. Tuy bọn họ ở xa trấn giang, nhưng vẫn liên quan mật thiết đến quốc vận. Tuy ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết hàm ý câu nói này của đại ca, nhưng ánh mắt sáng ngời của Lan Hoa lúc này giống y hệt đại ca năm xưa. Nhất định là Lan Hoa biết chuyện. Hơn nữa, gia nghiệp này vốn do đại ca gây dựng nên, ông tiếp nhận chẳng qua chỉ là để tìm ra hung thủ báo thù cho đại ca. Đáng tiếc bao năm nay cho dù hắn cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không có tâm tích gì. Có lẽ giao lại cho Lan Hoa, Lan Hoa có thể làm rõ chuyện này. Cố Thế Ninh nhìn qua thăm dò, ông đã nhìn thấy sự chắc chắn và lòng tin trong đôi mắt Lan Hoa. Ông gần như không suy nghĩ, lập tức nói, ta thấy đúng là nên chế thuốc phân phát cho bách tính, chuyện dược liệu cứ giao cho Lan Hoa sắp xếp. Nói ra rồi Cố Thế Ninh liền thấy hối hận. Ông làm sao vậy chứ? Rõ ràng là chuyện trọng đại lại giao cho một đứa trẻ con. Cố Đại Thái Thái thở dài, tứ thúc, làm vậy sao được? Lan Hoa sao hiểu được mấy chuyện này? Nó chỉ là một đứa trẻ, ta không đồng ý. Cố Thế Ninh vội vàng giải thích, ý ta là giao cho Hồ tiên sinh lo liệu chính. Hồ tiên sinh là do Lan Hoa mời về. Chuyện Lan Hoa từng được dược sư Lưu Ly Quan Như Lai điểm hóa toàn bộ trấn giang đều biết, giao cho Lan Hoa phát thuốc thì còn gì bằng nữa. Cố Đại Thái Thái sầm mặt xuống, không được, năm đó do Thế Hoành không chịu nghe lời ta, kiên quyết đòi đi lấy thuốc, nên mới xảy ra chuyện Lan Hoa còn nhỏ như vậy. Lần này xuất đầu lộ diện đã là chuyện không nên, nếu để bị người khác nắm được điểm yếu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Lan Hoa không ngờ mẫu thân lại cứng rắn như vậy. Cố Đại Thái Thái nhìn Cố Lão Thái Thái, mẹ, nghe tứ thúc nói xong con càng thấy chủ trương năm đó là đúng. Nếu Thế Hoành nghe con thì sao để mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để con không còn chỗ dựa. Trước giờ con do quá đau buồn nên không muốn để tâm lo liệu chuyện gì cả, nhưng đang nghĩ đến chuyện kẻ hại Thế Hoành âm thầm dò xét gia đình chúng ta thì con bắt đầu thấy sợ. Chính bởi vì vậy, Lan Hoa không thể ra khỏi nhà, con phải bảo vệ được cốt nhục cuối cùng của Thế Hoành, nếu không sau này dưới cửu tuyền con phải ăn nói sao với chàng. Lan Hoa thử khuyên Cố Đại Thái Thái, mẫu thân con chỉ đi ra ngoài xem xét thảo dược, chuyện phát thuốc sẽ giao cho Hồ tiên sinh, đến khi trấn giang thái bình con đọc sách học chữ sau cũng chưa muộn. Vậy cũng không được, Cố Đại Thái Thái rất kiên quyết, khi nãy em dâu tứ khuyên ta đúng lắm, ta phải bắt đầu quản lý cái gia đình này, để lão thái thái yên tâm dưỡng bệnh. Lan Hoa cũng đến tuổi phải học hành rồi, tuy Thế Hoành không còn nữa nhưng cũng không thể để người khác chê cười nhà chúng ta được. Cố Tứ Thái Thái không ngờ Cố Đại Thái Thái suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy, lập tức tươi cười, đại tẩu, tẩu suy nghĩ được như vậy là đúng rồi. Cố Lão Thái Thái cũng gật đầu, như vậy cũng tốt, trong nhà có con lo liệu rồi, ta yên tâm hơn so với để con dâu ba quản lý. Mẹ, Cố Đại Thái Thái mắt đỏ hoe, trước đây đều là do con dâu không tốt nên để mẹ chịu khổ rồi. Cố Lão Thái Thái bỗng thấy đau lòng, nói linh tinh gì vậy? Khiến con tuổi này đã phải ở quá trong nhà, suy cho cùng vẫn là do Cố gia ta có lỗi với con. Trong phòng bỗng tràn ngập sự thê lương. Lan Hoa nói chuyện với Lão Thái Thái một hồi rồi mới dẫn A Mạc về phòng. Trong phòng đã không còn mùi thảo dược nhàn nhạt nữa. Lan Hoa đi vào trong mật thất, kéo bức màn ra. Triệu Linh ở trên giường đã không thấy tông tích đâu nữa. Lan Hoa bừng tỉnh ngồi xuống. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời nàng còn chưa sắp xếp rõ ràng hết. Nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Lục Nhị Thái Thái còn chưa ra khỏi cửa, Lý Húc đã sải bước vào nhà, mỉm cười hành lễ với Lục Lão Thái Gia. Lục Lão Thái Gia tươi cười đáp lại, Húc ca, mau mau, chúng ta vào trong đường thất nói chuyện. Lục Nhị Thái Thái gọi người làm vào, nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát dưới đất. Lý Húc nhìn xung quanh, thấy đống bừa bộn xung quanh liền kinh ngạc hỏi, Lão Thái Gia, trong nhà có chuyện gì sao? Lục Lão Thái Gia giận dữ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Lục Lão Thái Gia liền đỏ bừng mặt, lửa giận bỗng chốc lại bừng bừng, gia môn bất hạnh, bây giờ cho dù Cố gia có cầu xin ta cũng quyết không đồng ý hôn sự này nữa. Lý Húc không phải ai khác, là con trai lớn của Lý Thành Mậu, huynh đệ kết nghĩa của Lục Văn Hiển, hai năm nay hai nhà thường xuyên qua lại, rất nhiều chuyện của Lục gia Lý Húc đều am hiểu tường tận. Lão Thái Gia, ý ngài là chuyện hôn sự của anh đệ, hắn nhớ Lục Nhị Lão Gia đã định hôn sự cho Lục Anh với Cố gia đại tiểu thư. Cố gia đại tiểu thư đó hắn đã gặp qua một lần, dung nhan xinh đẹp mỹ miều, khuôn mặt nhỏ nhắn như được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt long lanh biết nói, hắn vừa gặp đã thích, có đứa trẻ đáng yêu như cục bột nhỏ ở trong nhà, khi rảnh rỗi thì cùng chơi đùa, nhất định là vô cùng vui vẻ. Lúc trước hắn còn vô cùng ngưỡng mộ Lục Anh, nhưng Lục Anh dường như không hề để tâm. Hắn còn từng lén hỏi Lục Anh có thích Cố gia đại tiểu thư đó không. Lục Anh đã trả lời một câu: nàng mới có 8 tuổi. 8 tuổi thì có làm sao chứ, không lẽ sẽ không lớn lên sao? Hắn thì không quan tâm, cho dù già hay trẻ, dài hay ngắn, hắn đều thích những thứ đẹp đẽ. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ trong thiên hạ đều là của một mình hắn. Đợi lần này phụ thân lập được đại công, hắn sẽ thuận lợi ra làm quan. Khi đó hắn cũng có thể học theo những kẻ quyền quý đó, mua một căn nhà lớn, nuôi một gánh hát. Đúng, chính là một gánh hát. Không phải là loại gánh hát biểu diễn trên phố, mà phải lựa chọn kỹ càng từng người một, được hắn ngày ngày nuôi dưỡng. Hắn muốn chúng hát gì thì phải hát đó, hơn nữa còn phải chỉ được hát cho một mình hắn nghe. Lý Húc còn đang suy nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa của Cố Lan Hoa và viễn cảnh người đẹp vây quanh, mỹ nhân trong lòng, không để ý đến lời Lục lão thái gia nói. Nhưng câu cuối cùng hắn đã nghe rõ rồi. Ngài nói sao, không cho tất cả mọi người xuất thành, đó là do Hàn Chương định ra sao? Thấy Lý Húc ngạc nhiên đến vậy, Lục lão thái gia rất vừa lòng, cuối cùng cũng có một người chịu nghe hắn nói đàng hoàng. Vừa nãy ông ta còn tốn bao công sức nói một đống đạo lý, kể lể một đống uất ức, cũng chính là để làm bước đệm cho câu nói này. Ông ta muốn cho Lý Húc biết tên Hàn Chương này quá đáng thế nào, Cố Lan Hoa đáng ghét ra sao. Lý Húc nghĩ ngợi một lúc, vậy thì có liên quan gì đến Cố gia? Lục lão thái gia vốn đang định bưng chén trà, tức thì tay khựng lại. Lời ông ta nói tối nghĩa khó hiểu như vậy sao? Ông ta nói đến khác cả họng mà Lý Húc còn chưa hiểu. Mọi chuyện đều là do Cố Lan Hoa gây nên. Cố Lan Hoa gây nên đó. Chính tiểu tiện nhân đó gài bẫy để Vương Dân Trí ngã một vố đau ở Cố gia. Chỉ dùng chút gạo nếp đã có được sự tin tưởng của Hàn Chương, lại tạo nên vở kịch quyên góp lương thực để ngăn chặn các hộ lớn chuyển khỏi Trấn Giang. Tất cả mọi chuyện đều là do Cố Lan Hoa một tay sắp xếp. Lý Húc nhìn bộ dạng Lục lão thái gia như sắp tức giận tung trời đến nơi, không nhịn được liền hỏi: Cố Lan Hoa đó không phải là năm nay mới có 8 tuổi sao? Cố lão thái gia trợn tròn mắt, đúng là 8 tuổi, nhưng đã được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa rồi. Nói xong Lục lão thái gia liền thấy hối hận. Cái gì mà dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa chứ, đó vốn chỉ là vở kịch do nó bày ra. Nhưng nếu như vậy, tại sao một đứa trẻ 8 tuổi lại bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy? Lý Húc bỗng thấy buồn cười, Lục lão thái gia đúng là bị chọc giận không hề nhẹ, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn bừa bãi rồi. Lão thái gia, ngài đừng lo lắng, phụ thân ta đã được triều đình chỉ định làm quản quy tướng quân, hiện đang ở Hàng Châu điểm binh, mấy ngày nữa sẽ dẫn quân đến Trấn Giang. Lục lão thái gia bỗng vui mừng, thật vậy sao? Vậy khi nào thì Lý tướng quân mới tới đây? Lý Húc nói, phụ thân sẽ tới sau, nhưng đã lệnh cho ta dẫn một đội người ngựa đến. Nếu ngài muốn bắt đầu khởi hành thì được thôi, để ra xem kẻ nào dám ngăn cản ngài. Nhưng có điều, nói đoạn ngừng lại giây lát, ta thấy 2 ngày sau ngài hãy đi là tốt nhất, cho ta 2 ngày để sắp xếp. Ta không chỉ giúp ngài rời khỏi Trấn Giang, mà còn khiến cho Hàn Chương, Mẫn Hoài đều bó tay hết cách. Đêm nay thật khiến ông ta vừa mừng vừa giận. Lục lão thái gia cười đến độ tưởng như trâu sắp bay mất, ngay lập tức dặn dò Lục nhị thái thái, nhanh, chuẩn bị đồ ăn, tổ tôn hai người chúng ta phải uống vài ly. Lan Hoa mơ hồ thức giấc, gọi A Mạc và A Quỳnh hầu hạ nàng thay y phục, rồi nhanh như một cơn gió chạy đến phòng Cố lão thái thái. Đến khi Cố đại thái thái đến phòng Cố lão thái thái thỉnh an, Cố lão thái thái và Lan Hoa đang trò chuyện vui vẻ. Cười gì vậy? Cố đại thái thái vẫy tay về phía Lan Hoa, mau qua đây, lão thái thái bệnh còn chưa khỏe hẳn, đừng đến làm lão thái thái không nghỉ ngơi được. Lan Hoa kéo góc áo Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cười nói, Lan Hoa chính là linh đan diệu dược của ta, không có nó thì sao ta mau lành bệnh được chứ. Cố đại thái thái dặn dò người làm chuẩn bị cơm, tiến lên dìu Cố lão thái thái xuống giường. Cố lão thái thái bỗng nhiên nhớ lại thời điểm khi Cố Thế Hoành còn chưa qua đời, con dâu cả cũng lo liệu sắp xếp mọi việc trong nhà như vậy. Cố lão thái thái thấy trong lòng nhói đau, cố gắng tươi cười, Lan Hoa con ăn cơm cùng tổ mẫu đi. Lan Hoa đi giày vào rồi ngay lập tức đi tới, kéo tay Cố lão thái thái nhẹ nhẹ đông đưa rồi nháy nháy mắt. Cố lão thái thái mới nghĩ ra, à phải rồi, tên Tiêu Ất đó cứ giữ lại làm việc trong viện đi, đứa trẻ đó từng hầu hạ bên cạnh Thế Hoành, ta thấy cũng được lắm, bây giờ bên ngoài cũng không được thái bình, cứ để nó dẫn theo hộ vệ đi lại canh gác quanh viện, như vậy càng an toàn hơn. Cố đại thái thái nhìn Lan Hoa đang đứng bên cạnh, Lan Hoa cười tít mắt xúc một thìa cháo vào miệng. Mẹ! Cố đại thái thái không nén được cơn giận nói, mẹ chiều chuộng Lan Hoa quá rồi, mẹ xem có tiểu thư nhà nào vô pháp vô thiên như Lan Hoa nhà ta không? được rồi. Cố lão thái thái nói, con cũng vất vả cả một buổi sáng rồi, cùng ăn cơm sáng với ta và Lan Hoa đi. Chuyện này không liên quan gì đến Lan Hoa, là ý của ta. Tục ngữ có câu cẩn tắc vô ưu, đề cao cảnh giác không bao giờ là sai cả. Tiêu Ất cũng tốt, trung thành thẳng thắn, cho nó về trang viên cũng đáng tiếc. Cố lão thái thái đã nói vậy, cố đại thái thái chỉ đành nghe theo, vậy con xin nghe theo ý mẹ. Lan Hoa bỗng thấy tâm tình tốt hẳn lên, nàng không thể ngang nhiên làm trái ý của mẫu thân, nhưng nàng vẫn còn có chỗ dựa là tổ mẫu. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ phòng cố lão thái thái đi ra, Lan Hoa dặn dò Tiêu Mama, mau gọi Hồ tiên sinh tới đây, ta có chuyện muốn nói với tiên sinh. Không bao lâu sau Tiêu Mama đã quay trở về báo Hồ tiên sinh đã đi rồi. Lan Hoa không khỏi kinh ngạc, tổ mẫu còn chưa khỏi bệnh, tiên sinh đi đâu chứ? Tiêu Mama cũng lo lắng nói, khi nô tỳ đi chỉ thấy trên bàn có hai trang dược phương. A hoàng hầu hạ Hồ tiên sinh cũng gấp gáp chạy đi bẩm báo thái thái rồi. Hồ Trọng Cốt rõ ràng tối qua vẫn còn yên lành, tại sao sáng sớm hôm nay đã không thấy đâu nữa rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi rồi? Cố đại thái thái không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiêu Mama, tại sao lại đi rồi? Cố đại thái thái lập tức đứng dậy, dặn dò Thái Hồi, nhanh, nói với tôn quản sự dẫn mấy người đi tìm Hồ tiên sinh. Thái Hồi trả lời rồi tức tốc chạy đi. Ánh mắt cố đại thái thái phức tạp không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Mama ho một tiếng toan cáo lui. Cố đại thái thái bỗng nhiên gọi Tiêu Mama lại, Tiêu Mama, trước kia ngươi từng nghe Tiêu Ất nói đến chuyện của đại lão gia chưa? Tiêu Mama liền lắc đầu, thằng bé đi theo tứ lão gia ra ngoài một chuyến, khi trở về liền nói không tìm thấy gì hết, nô tỳ cũng không nghĩ gì nhiều, nếu không phải hôm qua, thì nô tỳ cũng bị che giấu, ai biết được nó lại giấu giếm mọi chuyện bao năm nay rồi chứ? Cố đại thái thái vẻ mặt chua xót, nếu nó thực sự không biết gì thì tốt, cho dù là một chút manh mối, cho dù là gì cũng được. Có lẽ chúng ta có thể thuận theo đó tìm được người đã hại Thế Hoành. Đêm qua ta mơ thấy Thế Hoành, toàn thân đầy máu, nhưng vẫn nhìn ta cười, nụ cười đó giống như khi chúng ta thành thân. Ta, lúc đó ta vẫn còn trẻ, ta cho rằng từ đó trở đi sẽ có chỗ dựa. Ta nói chàng đừng đi, nhưng chàng không trả lời ta. Xưa nay chàng chưa bao giờ không trả lời ta. Cố đại thái thái không nói tiếp nữa, những giọt lệ không ngừng lăn xuống. Vậy nên mới sáng sớm ta đã đi tìm Hồ Trọng Cốt. Ta cảm thấy hắn có chuyện đang che giấu chúng ta. Thế Hoành đi thu thập thảo dược là bởi vì hắn. Người trong núi lại nói mấy ngày trước đó thảo dược đã bị dược thương thu mua. Dược thương cũng là do một vị lang trung họ Hồ cử đến. Ngươi không thấy rằng mọi chuyện quá trùng hợp sao? Nếu Hồ Trọng Cốt không nói cho tên dược thương đó thì tại sao dược thương lại lấy danh nghĩa hắn đến thu mua thuốc? Nếu quả thật Hồ Trọng Cốt đã nói cho đám dược thương đó thì tại sao còn kêu lão gia đi thu thập thuốc? Ta nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu được. Ta cảm thấy chính là hắn, chính là tên Hồ Trọng Cốt đó, nhất định là có liên quan đến hắn, nếu không tại sao hắn lại hoảng hốt bỏ trốn chứ? Tiêu Mama nghe xong khóe mắt cũng ửng đỏ, bà có thể hiểu được tâm trạng của đại thái thái, nếu chuyện này xảy ra đối với bà cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Ngay cả Tiêu Ất khi nhìn thấy Hồ Trọng Cốt cũng mất đi lý trí, đến giờ cũng vẫn luôn nghi ngờ Hồ Trọng Cốt, có lẽ người duy nhất tin tưởng Hồ Trọng Cốt lúc này chỉ có một mình đại tiểu thư. Tiêu Mama vội vàng an ủi đại cố thái thái, đại thái thái, người đừng quá đau lòng, phải chú ý đến sức khỏe, đại tiểu thư hiểu chuyện như vậy, sau này cố gia sẽ ngày càng tốt hơn, đại lão gia cũng được ngậm cười nơi chính suối. Cố đại thái thái lấy khăn tay lau nước mắt, vừa lau vừa cười, ta không khóc nữa, ta không được khóc, nếu để lão thái thái biết được, lão thái thái sẽ đau lòng lắm, cho nên ta thà ở xa một chút, chỉ cần không ở trước mặt người sẽ không thấy khổ sở như vậy nữa. Tiêu Mama không biết nên nói gì nữa. Cố đại thái thái ngẩng lên, đại tiểu thư rất thích ngươi là bởi vì ngươi đã từng làm gì cho đại tiểu thư sao? Tiêu Mama lắc đầu, không có, nô tỳ chỉ là một chút điểm tâm, đại tiểu thư rất thích ăn cho nên mới giữ nô tỳ lại. Cố đại thái thái gật đầu, bên cạnh đại tiểu thư cũng nên có một Mama quản sự biết làm việc như ngươi. Ta đã nói với quản sự rồi, bắt đầu từ tháng này ngươi sẽ được nhận tiền tiêu hàng tháng của Mama quản sự. Tiêu Mama rất đổi kinh ngạc. Bà tưởng rằng đại tiểu thư điều bà từ nhà bếp lên, đại thái thái biết được sẽ không vui, không ngờ đại thái thái lại tăng tiền tiêu hàng tháng cho bà. Tiêu Mama vội vàng hành lễ, đại thái thái, được gặp chủ tử như đại thái thái và đại tiểu thư là phúc phận của nô tỳ. Cố đại thái thái tươi cười ra hiệu cho Tiêu Mama ngồi xuống, sau này ngươi chú ý chăm sóc cho Lan Hoa, ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Lục gia rồi đó, bây giờ ta sợ vạn nhất hai nhà thực sự bất hòa với nhau rồi, danh tiếng của Lan Hoa sẽ bị tổn hại. Tương lai thực sự phải gả cho một hộ thân hào nông thôn, Ngươi cũng biết đám thần hào đó không hiểu biết như trẻ con nhà có học thức, trong nhà có nạp tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Tính cách của Lan Hoa sao chịu đựng được, bây giờ lão thái thái lại yêu chiều nó như thế. Nhưng lão thái thái tuổi tác cũng đã cao, nhà mẹ đẻ có tốt thế nào cũng sẽ có một ngày phải đi lấy chồng. Lúc đó dù có mức thế nào cũng không có người giúp nó chống đỡ. Ta sợ nếu dung túng cho Lan Hoa, ngược lại sẽ hại con bé cả một đời. Tuy cho cùng nữ nhân cả đời phải ở trong nhà, phải tỉnh được tâm mới được sống tự tại hơn. Mới lên 8 tuổi, người bình thường phải giúp cha mẹ làm việc nhà rồi. Ở nhà chúng ta không cần làm những việc đó, nhưng cũng phải học nữ công gia chánh, học chữ, biết xem kỳ phổ. Đó đều là những thứ tốt. Tiêu Mama im lặng lắng nghe. Những điều đại thái thái nói đều rất có lý. Huê tú nhà người ta đều được nuôi dưỡng tính cách ấy. Nhưng bà thấy tính cách đại tiểu thư không cần mài dũa, bởi vì trời sinh như vậy, có cố mài dũa cắt gọt cũng không thành. Vốn dĩ không thể giữ đại tiểu thư ở trong phòng được. Nghĩ đến đây, Tiêu Mama đành thở dài, e rằng đại thái thái rất khó được như ý nguyện rồi. Cố đại thái thái nhìn Tiêu Mama, ta hy vọng ngươi chú ý chăm sóc cho đại tiểu thư. Nếu nó muốn làm ra chuyện gì quá giới hạn, ngươi phải nói với ta, không được để cho nó làm bậy. Không cần thiết phải quản giáo nó thành tiểu thư khuê tú, nhưng ta cũng không thể không quản. Nó là con gái ta không đóng vai người xấu này thì còn ai đóng nữa. Mẫu thân chỉ có một mà thôi. Khi Tiêu Mama đi ra từ phòng cố đại thái thái, gió khẽ thổi trên mặt, bà liền thấy hoảng loạn. Bà nên toàn tâm toàn ý theo đại tiểu thư hay nên phán đoán những chuyện tiểu thư làm? Đôi khi cũng nên báo cáo cho đại thái thái biết đây. Ví dụ như chuyện của Triệu Linh, hay như chuyện của Hồ Trọng Cốt, còn cả Vương Dân Trí nữa. Nhưng nếu những chuyện này để đại thái thái biết trước thì liệu đại tiểu thư có làm thành được không? Tiêu Mama bỗng thấy hoang mang. Tiêu Mama về phòng, Lan Hoa đang bận lo liệu chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Mama nói, đại tiểu thư, người muốn đi đâu? Lan Hoa giơ tay cho A Mặt Gà lại cúc áo, ta định đi tìm A Thần, nói chuyện với A Thần. Đại tiểu thư muốn tìm cớ ra ngoài đây mà, có nên khuyên đại tiểu thư không? Có nên tiết lộ cho đại thái thái biết không? Tiêu Mama quay lại, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Lan Hoa như một chú chim nhỏ sắp được ra khỏi lồng, đợi cho ánh sáng bình minh chiếu rọi để được bay cao. Tiêu Mama chưa từng thấy một người nào lại hứng thú với việc ra ngoài như vậy, bà làm sao nỡ chính tay dập tắt nụ cười ấy. Tiêu Mama bỗng mềm lòng, từ bỏ việc chống lại. Lý Húc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng trong tủ lầu, tại đây hắn sẽ gặp người của Thái Tử Gia, người đó sẽ nói cho hắn biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Phụ thân và hắn từ Kinh Thành trở về, một người về Hàng Châu, một người chạy thẳng về Trấn Giang, mục đích là để làm công chuyện Thái Tử đã giao phó. Lý Húc đợi chờ mãi, hắn thực sự không thể nghĩ ra vị đại nhân nào mới là tâm phúc của Thái Tử. Cuối cùng cánh cửa cũng từ từ mở ra, một người đội chiếc nón lá đen rộng vành bước vào. Người đó bước vào, cởi bỏ chiếc nón, để lộ ra khuôn mặt. Lý Húc đang không biết phải nói gì, người đó đã mở lời. Ta là ngự sử giám sát do triều đình phái tới. Lý Húc bỗng cười, xem ra Lục Văn Hiển nói không sai, phen này Thái Tử Gia mới là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ cần phụ thân và hắn đều nghe theo Thái Tử Gia, tất nhiên sẽ có tiền đồ rộng mở. Hàng ngự sử ngồi xuống, giơ tay vẽ một vòng tròn trên bàn. Chúng ta phải vẽ cho Hàng Chương một con đường, vẽ một con đường cùng tự cổ chí kim. Trên chiến trường chẳng qua chỉ là đọ sức về hai thứ, nhân lực và tài lực. Hàng Chương tuy có binh, nhưng ngự sử giám sát mới là người quản lý chính tiền lương và cung cấp quân nhu. Theo công văn triều đình, binh mã Hàng Chương mang theo bắt buộc phải vào thành Trấn Giang trước tháng 8. Hàng ngự sử đợi Lý Húc xem xong công văn mới nói, ngươi thử tính xem còn bao nhiêu ngày nữa. Lý Húc nói, 20 ngày, nếu trong 20 ngày đại quân Hàng Chương không đến nơi tập kết sẽ bị triều đình trị tội. Hàng ngự sử gật đầu, đại quân Hàng Chương cần lương thực mới đến được Trấn Giang thành. Nếu không vận chuyển được lương thực, sĩ binh sẽ sinh bệnh, sẽ kéo dài hành trình. Cuối cùng chúng ta đổ tội lên đầu tên chuyển vận sứ. Nhưng Hàng Chương cũng không thoát được trọng trách với triều đình. Lý Húc cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì. Vậy nếu Hàng Chương ở Trấn Giang trưng thu được lương thực thì sao? Cố đại tiểu thư lấy sổ sách, muốn quyên góp lương thực cho triều đình. Khi đó hắn đã hoảng hốt một phen, không ngờ lại có người nghĩ đến vấn đề lương thực trước để nhắc nhở Mẫn Hoài và Hàng Chương. Nếu Mẫn Hoài lập tức bắt tay vào trưng thu lương thực thì không chừng sẽ thu thập đủ lương thực để vận chuyển đến cho đại quân Hàng Chương. Nhưng nghe nói lương thực Cố gia đã bị Cố Tam Thái Thái bán hết rồi, hắn xích chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đúng là ông trời phù hộ, không biết là nhà buôn nào lại có nhãn quan thông tuệ như vậy. Thu mua trước lương thực còn lại của thành Trấn Giang, sau đây Mẫn Hoài và Hàng Chương chỉ còn đường chết rồi. Hàng ngự sử vừa giải thích cho Lý Húc chuyện lương thực. Lý Húc bỗng đập tay xuống bàn. Ai da, ta biết rồi, nhất định là vị quý nhân đó. Hàng ngự sử nghe đến choáng váng đầu óc. Lý Húc liền giải thích, phụ thân tao quen biết một vị cao nhân huyền học, kết nghĩa huynh đệ với ông ta. Vị cao nhân đó nói, lần này thái tử gia nhất định sẽ muốn gì được đó, bởi vì có quý nhân tương trợ. Người thu mua lương thực đó chắc chắn chính là quý nhân kia. Lý Hút như bừng tỉnh, không chỉ là quý nhân của thái tử gia, mà cũng là quý nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không ai đối phó được với Hàn Chương, chỉ cần Hàn Chương còn sống trên đời này ngày nào thì thái tử gia không được sống yên ổn ngày đó. Bởi vì Hàn Chương là ca ca của Ninh Vương Phi, Hàn Chương chinh chiến bao năm, chiến công hiển hách, tất cả mọi người đều truyền tin Hàn Chương đã nắm vững toàn bộ vùng lĩnh Bắc. Vạn nhất Ninh Vương được Thái Hậu ủng hộ mưu đoạt vương vị, Hàn Chương sẽ trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực nhất. Ngược lại, nếu giết được Hàn Chương, Thái Hậu sẽ không còn quân bài nào nữa. Hoàng thượng có thể vô lo vô nghĩ, thái tử cũng được yên lòng rồi. Hoàng thượng cảm mến tài năng của Hàn Chương, ngần ngại chưa chịu ra quyết định. Thái tử đành âm thầm sắp xếp mọi việc, lợi dụng cơ hội dẹp loạn lần này để nghĩ cách loại trừ Hàn Chương. Tương lai cho dù hoàng thượng biết chuyện cũng đã muộn. Hàn ngự sử nhìn Lý Húc cười, trước tiên lợi dụng Hàn Chương dẹp quân phản loạn, sau đó diệt trừ Hàn Chương. Làm vậy cho dù đối với thái tử hay triều đình, cha con tướng quân đều được coi là đệ nhất công thần. Lý Hút bỗng thấy phấn chấn hẳn lên. Hàn ngự sử nói tiếp, nhưng vẫn cần phải để mắt đến một người. Không biết tại sao, hiện giờ trong đầu hắn hiện giờ vẫn chỉ có một bóng hình. Đúng, chính là nàng ấy, Cố Đại tiểu thư. Nàng mới có 8 tuổi, Cố Lan Hoa. Đứa trẻ nghe nói là đã từng được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa. Nàng đã tìm đủ gạo nếp dùng để gia cố tường thành, vô hình trung đã giúp Hàn Chương một tay. Nhưng Cố gia cũng chính bởi đã hao phí quá nhiều gạo nên cũng không làm thêm được chuyện gì nữa. Nhưng hắn vẫn không yên tâm được, bởi vì xưa nay hắn chưa từng gặp một đứa bé gái nào như vậy. Ánh mắt lấp lánh như nắm hết tất cả mọi việc trong lòng bàn tay, không biết lúc nào chỉ vẫy tay một cái đã làm nên đại sự gì. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần dắt tay nhau vào trong phòng nói chuyện. Mẫn Giang Thần nét mặt lo lắng, Hồ tiên sinh đi rồi, bệnh của lão thái thái phải làm sao? Trước mắt Lan Hoa hiện lên nét mặt sợ hãi của Hồ Trọng Cốt. Một người trong lòng tràn ngập sợ hãi nhất định sẽ nghĩ cách để chạy trốn. Cho dù có tìm được ông ấy, e rằng ông ấy cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng. Lan Hoa nói, chuyện này cũng không thể ép buộc được, còn phải xem bản thân ông ấy có nghĩ thông suốt được không thôi. Mẫn Giang Thần vô tình nhìn Lan Hoa, không ngờ muội lại hiểu chuyện như vậy. Cũng không biết bệnh của lão thái thái có chuyển biến tốt hơn sau khi dùng phương thuốc của ông ta không nữa. A Thần vốn mềm lòng như vậy, một lòng một dạ suy nghĩ cho nàng và tổ mẫu. Bệnh tình của tổ mẫu là bệnh lâu năm, giống như Hồ Trọng Cốt nói, bệnh đã lan đến tạng phủ, có thể duy trì đã là tốt lắm rồi, trị khỏi hẳn là chuyện không thể nào. Nhưng nàng cũng không muốn A Thần buồn cùng nàng. Lan Hoa nghĩ đến đây liền tươi cười với Mẫn Giang Thần, tổ mẫu đã thấy khá hơn nhiều rồi. Mẫn Giang Thần quả nhiên an tâm hơn. Vậy còn Lục Anh thì sao, muội đã nghĩ xem nên làm thế nào chưa? Lão thái thái và thái thái có nhắc đến không? Lan Hoa lắc đầu, tổ mẫu vẫn chưa nói gì với nàng cũng là do chưa suy nghĩ kỹ. Dù sao thì Lục Anh cũng không làm sai chuyện gì, người sai là Lục gia. Mẫn Giang Thần lại cho mày, chuyện này phải làm sao đây? Lục gia thì như vậy, muội lại thích Lục Anh, đây chẳng phải là hai bên đều khó sao? A Thần còn lo lắng hơn cả nàng. Mẫn Giang Thần nghĩ ngợi một hồi, nếu có cách gì có thể vừa gả cho Lục Anh nhưng lại không gả vào Lục gia thì tốt rồi. Lan Hoa nhìn A Mạc bên cạnh công miệng cười. Mẫn Giang Thần cũng phát hiện ra bản thân đã nói lời không nên nói, tức thì xấu hổ. Lan Hoa nghịch ngợm liền giơ tay chọc chọc Mẫn Giang Thần, cái gì mà gả với không gả chứ, muốn gả thì tỷ gả đi, muội không thèm. Mẫn Giang Thần đỏ mặt, được, vậy sau này muội đừng hối hận. Hai người nói cười vui vẻ. Một lúc sau liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh Mẫn Hoài đang nói chuyện. Hai người cùng không nói gì nữa, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Một lúc sau hai người lại cùng nhau cười vì thành tiếng. Lan Hoa nhìn ra ngoài, Hàn tướng quân cũng ở đó sao? Mẫn Giang Thần gật đầu, hai người đang bàn chuyện chính sự. Đây mới là điều Lan Hoa thực sự muốn nghe. Lan Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, chúng ta cũng thử đi nghe xem rốt cuộc có chuyện gì. Chính sự thì có gì để nghe chứ, đó là chuyện của nam nhân. Mẫn Giang Thần lắc đầu, Lan Hoa lại nhấc váy lặng lẽ đi về phía đường thất, Mẫn Giang Thần đành đi theo nàng. Hai người vừa tới dưới cửa sổ, Lan Hoa còn chưa kịp nghe thì cửa sổ đã bị mở ra, nàng bị nhấc bổng lên như chú thỏ nhỏ, lôi vào trong phòng. Đến lúc Lan Hoa phản ứng lại đã bị Hàn Chương đặt trên ghế. Mẫn Hoài chau mày nhìn Mẫn Giang Thần, hai con đến đây làm gì? Hàn Chương nhìn nàng bé nhỏ nhắn ngây thơ trước mắt, khi đối diện với Hàn Ngự Sử và cha con Vương Dân Trí thì lạnh lùng điềm đạm, mang theo khí thế không hề sợ sệt, khiến hắn không thể không có cái nhìn khác. Hoàng Chương cười nói, cứ để chúng ở đây đi. Mẫn Giang Thần rất sợ vị biểu huynh này, càng đừng nói đến cùng ở chung trong một căn phòng, vội vàng đứng ngoài cửa lắc đầu, con không vào đó nữa. Cửa lại bị đóng lại. Mẫn Hoài thở dài, nói như vậy, nếu không cung cấp không đủ, đại quân rất có khả năng không kịp đến Trấn Giang, nhưng cung cấp do triều đình phát xuống, tại sao lại không đủ? Hàng Chương nhìn dư đồ đặt trên bàn, nếu đây là binh mã của người khác thì có lẽ còn đủ dùng, nhưng binh mã của ta thì vĩnh viễn không đủ. Mẫn Hoài vẫn không hiểu. Lan Hoa từng thảo luận chiến sự với Lục Anh, vậy nên thuận miệng nói, quân ăn một tháng bằng dân làm một năm, ngựa ăn một phần bằng sáu người ăn. Cũng có nghĩa là một con ngựa chiến cần ăn hết lượng lương thực của sáu người. Hàng Chương dẫn theo một đội kỵ binh, nếu tính toán lượng lương thực cần cho đội ngũ này dựa trên nhu cầu của quân đội phổ thông thì chắc chắn là không đủ. Mẫn Hoài kinh ngạc nhìn Lan Hoa. Hàng Chương cũng không nhịn được cúi người xuống, khẩu khí của tiểu cô nương cố gia này giống như một tướng sĩ từng xông pha chiến trường. Thực sự hắn thấy rất hiếu kỳ, tiểu cô nương này liệu còn biết được gì nữa? Những chuyện Lan Hoa biết quả không hề ít. Đó đều là những chuyện xảy ra sau khi Hàng Chương chết. Đại Tề và Tây Hạ đánh trận, điều động 20 vạn đại quân, cuối cùng khi đến tiền tuyến chỉ có 4 vạn, giữa đường đã tổn hao mười mấy vạn người. Đó chính là do quân lương cung cấp không đủ và hành quân đường xa bị lây bệnh truyền nhiễm gây nên. Hai bên lực lượng không cân bằng, tất nhiên là Đại Tề bại trận. Triều đình lại nhanh chóng dốc hết lực lượng toàn quốc tập kết 10 vạn người ngựa, lần này chuẩn bị quân lương đầy đủ. Nhưng hoàng đế không biết lên cơn điên gì lại cử chiến mã tốt nhất đại nội ra trận, kết quả lại làm liên lụy đến người khác. Tướng lĩnh dẫn binh cung phụng hãn huyết bảo mã như tổ tông, thà để binh sĩ chết đói cũng phải cho đám chiến mã đó ăn uống tử tế. Nhưng đã tiêu hao quá nhiều lương thảo, quân chi viện mãi vẫn không đến được chiến trường. Sau đó Lý Thành Mậu không biết liêm sĩ còn đề ra một chủ ý bị người mắng chửi. Hắn cho rằng nên nới lỏng kỷ luật đối với binh sĩ, tức là cho phép binh sĩ trên đường hành quân được phép cướp lương thực của bách tính. Chính vào lúc mọi người đều cho rằng trận chiến này sắp thất bại đến nơi thì bỗng nhiên xuất hiện một viên phó tướng giết chết tất cả hãn huyết bảo mã. Có vậy mới đưa được đội quân chi viện đến biên giới kịp thời. Người đó chính là Bùi Khởi Đường. Sau trận chiến đó, Lục Anh dẫn đầu vạch tội đám người Lý Thành Mậu, đề nghị thăng quan cho Bùi Khởi Đường. Lúc đó nàng còn cho rằng Lục Anh và Bùi Khởi Đường sẽ đứng cùng một chiến tuyến, nhưng không ngờ lại trở thành kẻ địch. Lý Thành Mậu do có công dẹp loạn ở Trấn Giang nên được giao phong tước vị Trung Nghĩa Hầu. Kiếp này chuyện đó liệu có tái diễn? Vị đại tiểu thư Lý gia đó khiến nàng ấn tượng sâu sắc, khoe khoang khoác lác không để nàng đắn mày râu. Bất luận đi đến đâu đều phất phất chiếc roi ngựa. Có một lần đến Lục gia làm khách, nàng dẫn theo hạ nhân hóng mát dưới gốc cây ra thì bị đại tiểu thư Lý gia vô tình quật cho một roi làm bị thương một bên mặt. Sau khi Lý Thành Mậu bị đoạt tước vị, Lục Anh ôm nàng thở dài, cuối cùng cũng báo được mối thù chiếc roi ngựa đó cho nàng. Lúc đó nàng mới biết nam nhân trầm mặc ấy vẫn luôn giữ chuyện đó trong lòng, làm chuyện đó là vì nàng. Những điều tốt đẹp đó trong quá khứ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, khiến nàng khi nghĩ lại cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng có mấy phần thương cảm. Lan Hoa còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có một thứ được đặt vào tay nàng, đó là trông có vẻ là một trái hạch đào không mấy bắt mắt. Lan Hoa ngẩng đầu lên thấy Hàng Chương đang nhìn nàng cười. Trái hạch đào đã bị tách ra, để lộ ra nhân hạch đào bên trong. Lan Hoa hiếu kỳ bóc lớp nhân hạch đào cho vào miệng nếm thử, mùi vị ngọt ngọt truyền đến đầu lưỡi. Hàng Chương đưa đồ cho nàng ăn, liệu có phải cũng giống như tứ thẩm coi nàng như trẻ con, phải dùng đồ ăn vặt để dỗ dành. Lan Hoa vừa ăn xong một trái, Hàng Chương lại lấy thêm một trái nữa. Lan Hoa tò mò liền tách thử, vỏ hạch đào cứng như đã không tài nào tách nổi. Nàng không khỏi thở dài, Hàng Chương quả nhiên có sức mạnh không thể xem thường. Hàng Chương và Mẫn Hoài ngồi xuống, chỉ vào dư đồ. Lan Hoa ngẩng cổ lên nhưng vẫn không nhìn thấy. Đang thất vọng thì Hàng Chương nhấc bổng nàng lên đặt lên trên đầu gối. Mẫn Hoài không khỏi chau mày, ngày làm thế này còn ra thể thống gì nữa. Hàng Chương cười nói, ta thấy cũng chỉ là đứa trẻ 6-7 tuổi, sợ gì chứ, ta chỉ có thể làm thúc thúc của tiểu cô nương này thôi. Mẫn Hoài thở dài, Cố đại tiểu thư đã 8 tuổi rồi, tính cách này của ngươi không biết khi nào mới sửa được, chẳng trách Vân Nương lại sợ ngươi. Mẫn Hoài bỗng nhiên im bặt. Lan Hoa có thể cảm nhận được Hàng Chương bỗng nhiên có vài phần lạnh lẽo thê lương, một vị tướng quân từng xông pha chiến trường giành bao chiến công hiển hách bỗng chốc bó tay bất lực như một đứa trẻ. Mẫn Hoài cũng biết mình đã nói sai, lập tức chuyển sự chú ý sang tình hình chiến sự. Lan Hoa tòa mò trèo lên trên bàn xem, cảm thấy mình giống như một chú thỏ nhỏ đang nhìn trộm. Ta không hiểu chỗ đó có gì hay ho nữa. Lan Hoa từ trong phòng đi ra liền bị Mẫn Giang Thần kéo đi kêu ca một hồi. Cũng không có gì hay cả, Lan Hoa khẽ đáp, muội chỉ cảm thấy Nếu đã ở đây thì phải khiến bản thân hiểu rõ hơn, không thể mơ mơ hồ hồ sống qua ngày được. Mẫn Giang Thần kéo Lan Hoa sang một bên, Lục Anh đến, muốn gặp biểu huynh ta, nhưng có lẽ biểu huynh không muốn gặp người nhà Lục gia, hay là muội đi nói chuyện xem sao. Giới thiệu Lục Anh cho Hàn Chương. Lan Hoa lắc đầu, vậy không hay lắm, Hàn tướng quân lần này không chịu gặp huynh ấy thì lần sau chưa chắc đã chịu gặp. Lục Anh là một người có lòng tự tôn rất cao, nếu biết được do nàng giới thiệu mới được gặp Hàn Chương thì không chỉ không vui mà còn thấy rất buồn. Nàng đã ở bên Lục Anh bao năm như vậy, nàng biết rõ việc gì nên làm việc gì không nên làm. Mẫn Giang Thần vô cùng kinh ngạc, vậy thì tại sao chứ? Nếu muội cảm thấy không tiện thì ta giúp muội nói. A Thần không hiểu được những chuyện này, nàng cũng không thể nói rõ ràng được, chuyện liên quan đến kiếp trước, có nói ra cũng khó vẹn toàn được. Lục Anh hiểu rất rõ, nếu hắn muốn kết giao với Hàn Chương nhất định sẽ tự có cách. Lan Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, tỷ cũng đừng nói gì, chuyện của Lục Anh, huynh ấy sẽ tự làm được. Mẫn Giang Thần ánh mắt long lanh, muội vì chuyện của Lục gia nên mới giận Lục Anh sao? Lan Hoa lắc đầu, không có, nhưng giữa mỗi người cần phải giữ khoảng cách. A Thần, tỷ cũng đừng lo lắng nhiều chuyện như vậy, vẫn còn nhỏ tuổi, coi chừng biến thành lão thái bà rồi đó. Mẫn Giang Thần thọc lét Lan Hoa cười, ai là lão thái bà hả? Muội mới là lão thái bà ấy. Hai người đùa vui náo loạn cả một góc vườn. Lan Hoa hạ thấp giọng, A Thần, có chuyện này phải nhờ tỷ giúp muội. Mẫn Giang Thần thấy Lan Hoa nghiêm túc liền nhẹ nhàng gật đầu. Lan Hoa nói, lát nữa tỷ cho người đến gặp tổ mẫu muội, nói hôm nay giữ muội ở lại dùng cơm, muội sẽ về muộn một chút. Mẫn Giang Thần thở dài, ta còn tưởng là chuyện lớn gì, ta cũng không định để muội về sớm đâu. Lan Hoa lắc đầu, bây giờ muội phải đi rồi, nhưng tỷ cứ để mọi người nghĩ rằng muội vẫn còn ở Mẫn gia. Mẫn Giang Thần bỗng nhiên biến sắc. Khó khăn lắm Lan Hoa mới thuyết phục được Mẫn Giang Thần. Nàng nhanh chóng đi ra cổng sau Mẫn gia, lên xe, nhanh chóng rời khỏi Mẫn gia, đi tới một con đường lớn, Lan Hoa mới yên tâm, chau mày nhìn người đối diện trong xe. Triệu Linh dựa vào xe, ngoài vẻ mặt có chút nhợt nhạt ra thì không còn điểm nào cho thấy là một người đang bị trọng thương cả. Khi Tiêu Mama truyền tin đến, Lan Hoa còn sợ hãi, Triệu Linh còn biết nàng đang ở Mẫn gia, còn biết nàng mượn cớ đến Mẫn gia để đi tìm Hồ tiên sinh. Chẳng trách có người nói, tin tức của đám đầu trộm đưa cướp, châm chuột trộm chó lúc nào cũng nhanh nhất. Khóe môi Triệu Linh ghẻ cong, ý cười dần hiện rõ. Dường như đang nói, cô phải cầu xin ta giúp đỡ rồi đúng không? Thanh âm Lan Hoa thản nhiên, nếu ngươi muốn giở trò gì thì cùng lắm là cá chết lưới rách. Triệu Linh nhìn kỹ Lan Hoa, Cố đại tiểu thư, nàng thông minh lanh lợi, cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cảnh giác, có đôi khi nàng phải học cách dựa dẫm, tin tưởng người khác. Nàng cũng biết, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng thì cho dù có thể giúp Trấn Giang vượt qua được kiếp nạn này, nhưng sau này vẫn còn có vấn đề khó khăn hơn nữa đang chờ đợi nàng. Có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn nhiều hơn một kẻ địch. Lan Hoa không khỏi giận đến độ phì cười, một đồng minh có thể bị rớt não bất cứ lúc nào sao? Trong mắt Triệu Linh bỗng hiện lên sự nghiêm khắc, phần trán từ từ ngẩng lên đầy kiêu ngạo. Muốn có được não của ta, e rằng không đơn giản đâu tiếc. Hồ Trọng Cốt đội chiếc nón đen chậm chậm bước đi trên đường, trong đầu ông đang hồi tưởng lại Cố đại tiểu thư ngồi xếp bằng trên liên hoa tọa, bộ dạng như đang đọc dược phương. Khi đó ông còn không ngừng cảm thán, đúng là một bé gái dũng cảm, đọc dược phương cũng hấp dẫn mê người như vậy, lẽ nào không sợ dẫn dụ tính kế sao? Phải biết rằng chỗ dược phương đó đều có thể biến thành tiền tài. Sự thật đã chứng minh ông sai rồi, trên đời này tiểu nhân gian tà có rất nhiều, không có ai vì dược phương đó tính kế hại Cố đại tiểu thư. Ngược lại, Cố đại tiểu thư khiến hai cha con Vương đại nhân thảm bại, cũng do đó ông mới lơ là cảnh giác, nghĩ rằng có thể tiếp tục ở lại Cố gia như vậy. Ai ngờ rằng chuyện của Cố đại lão gia lại bị lặp lại, khiến Cố đại thái thái nhìn ông bằng khuôn mặt đầy thù hận, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể dồn ông vào chỗ chết. Ông sợ, ông muốn bỏ trốn càng xa càng tốt. Hồ Trọng Cốt gần như đã che gần hết khuôn mặt, chậm chậm bước đi trên đường. Cổng thành chỉ điều tra những hộ lớn chuẩn bị mang gia tư rời thành. Bộ dạng ông không mang theo đồ vải gì, rất nhanh sẽ được thả đi. Sau đó ông sẽ hướng về phía nam, tìm một ngôi miếu xin lưu lại. Sau đó cứ thế sống qua ngày. Chỉ đành sống như vậy. Hồ Trọng Cốt thuận lợi rời thành. Trên con đường rộng lớn, bóng dáng của ông cực kỳ nhỏ bé. Âm thanh vó ngựa truyền tới, Hồ Trọng Cốt vội vàng né sang bên đường, cúi đầu đợi người cưỡi ngựa đi qua. Trái tim ông như bị sợi dây thần thích chặt lấy khiến ông không thở nổi. Cuối cùng con ngựa đó cũng chạy xa, Hồ Trọng Cốt mới cẩn trọng bước tiếp. Không ngờ chưa đi được hai bước, tiếng vó ngựa lại truyền tới, ông đành tiếp tục tránh sang một bên. Một lần, hai lần, ba lần, mặt trời đã lặn về phía tây, chút ánh sáng cuối cùng chiếu lên gương mặt trắng bệch của Hồ Trọng Cốt. Ông lại hành động khó khăn đến mức này. Tại sao lại như vậy chứ? Dường như Hồ Trọng Cốt muốn thu thật nhỏ mình lại. Cuối cùng tiếng vó ngựa lại truyền đến, lần này ngựa dừng lại bên cạnh ông. Một người từ trên lưng ngựa nhảy xuống rồi đi đến bên ông. Hồ Trọng Cốt lập tức cúi người run rẩy. Hồ Trọng Cốt nhìn thấy một đôi giày thêu hoa màu hồng phấn, sau đó một tiểu cô nương nhìn ông bằng ánh mắt đầy cảm thông. Ông cho rằng làm vậy là sống sót được sao? Trốn trong bóng tối giống như kẻ không nhìn thấy ánh sáng, đó là sống sao? Sợ hãi chuyện gì cũng không dám làm, như vậy so với cái chết có gì khác chứ? Trước mắt Hồ Trọng Cốt là một khoảng không mơ hồ, vô dụng thôi so với đám người đó. Chúng ta chỉ như lũ kiến, cho dù kháng cự cũng vô dụng. Chúng muốn gì nhất định sẽ đạt được. Ông cho rằng cố gắng sẽ có thay đổi sao? Thực ra chẳng thay đổi được gì hết. Đó chính là số mệnh đã được ông trời sắp đặt. Ông đấu tranh cả một đời, cố gắng suốt cả một đời, cuối cùng thứ có được cũng chỉ là một cái chân gãy, một thùng nước tiểu. Hồ Trọng Cốt run rẩy nói, cái gì mà trời không phụ lòng người, đều là lừa gạt hết, vốn dĩ chẳng có thiên đạo gì hết. Trên đời này không có thứ gọi là công bằng, ngươi chỉ có thể chứng kiến bản thân từ chỗ khí thế hừng hực đến khi tóc bạc trắng xóa, thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự hèn mọn. Hồ Trọng Cốt nói xong chỉ thấy toàn thân nhẹ bẩn, rồi ông bị đưa lên ngựa, ông lắc lư trên lưng ngựa một hồi, sau đó bị ném vào một căn nhà nhỏ. Người phụ nữ trong nhà đang thêm củi vào trong lò, lớp khói trắng bay lên từ trong chiếc nồi đặt trên bếp. Mấy đứa trẻ con ngồi xổm xung quanh, chốc chốc lại ngó vào trong nồi xem thử. Người phụ nữ đột nhiên nhìn thấy có người đến thì có chút sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng được Tiêu Ma Ma trấn an. A Mặc tiến lên trước giúp người phụ nữ đó dùng thìa đảo nước cơm trong nồi. Hương gạo nhàn nhạt truyền tới, mấy đứa trẻ thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt, những gương mặt đen nhẻm nhìn vào nồi cơm đầy thèm thuồng. Cuối cùng cơm cũng chín, người phụ nữ lấy mấy chiếc bát mẻ chia nước cơm cho lũ trẻ. Lũ trẻ bưng bát, hơi nóng từ bốc ra dường như làm nóng cả đôi mắt chúng. Nhưng chúng vẫn không hề sợ hãi múc nuốt từng ngụm nước cơm vào trong miệng. Trên gương mặt là niềm hạnh phúc và sự đau khổ đang xen hiện hữu. Hồ Trọng Cốt nuốt nước bọt, dường như ông cũng bị nước cơm làm nóng, đôi mắt cũng cay cay. Chỉ loáng cái lũ trẻ đã liếm sạch bát, vẫn tiếp tục thèm thuồng nhìn vào trong nồi. Người phụ nữ bận rộn lấy thêm nước cơm cho các con, nhưng bản thân mình lại không hề ăn. Đứa trẻ tươi cười bưng bát đến, đang chuẩn bị uống, bỗng nhiên Lan Hoa giơ tay đánh đổ nước cơm trong tay đứa trẻ xuống. Đứa trẻ bất ngờ đứng ngẩn ra đó nhìn nước cơm chảy xuống đất, từng giọt chậm chậm chảy ngấm vào đất. Nó rất muốn thu lại từng giọt cháo ấy cho vào trong miệng, nhưng nó không thể làm được. Thế là nó khóc to lên. Nó oán hận tại sao mình không có bản lĩnh, chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả biến mất trước mắt mình, không thể đoạt lại được nữa. Hồ Trọng Cốt kinh ngạc nhìn Lan Hoa. Lan Hoa lại giơ tay đánh đổ bát nước cơm của đứa trẻ ở bên cạnh. Đứa trẻ đó cũng khóc to. Mấy đứa trẻ còn lại trên mặt cũng hiện rõ nỗi sợ hãi, tay ôm chặt bát trốn xung quanh. Nhưng nước cơm vẫn chảy xuống, làm ướt cả mu bàn tay và bụng chúng. Chúng nhanh chóng đặt mu bàn tay vào miệng mút lấy mút để, nhưng nước cơm đã không còn nữa. Hồ Trọng Cốt nhìn nét lạnh lẽo trên mặt Lan Hoa. Nàng hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc của bọn trẻ, không hề để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Hồ Trọng Cốt phẫn nộ, ông muốn lôi Lan Hoa đứng lên dạy cho một bài học. Nhưng ông vừa động đậy đã phát hiện có người nắm lấy cổ áo ông, giữ chặt trong tay. Ông có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Lan Hoa bước ra khỏi căn nhà, những đứa trẻ đứng đằng sau vẫn đứng đó khóc lóc thương tâm. Hồ Trọng Cốt hét lớn, tại sao? Rõ ràng là Cố đại tiểu thư vô cùng lương thiện, tại sao hôm nay lại trở nên như vậy? Lan Hoa đứng trước Hồ Trọng Cốt nói, bởi vì vô dụng thôi, bọn chúng rồi cũng sẽ chết, hoặc là bị quân phản loạn giết chết, hoặc là đến khi bị vây khốn trở thành vật trong tay người khác. Tóm lại chúng đều sẽ phải chết. Mẹ của chúng có thể nấu cho chúng một nồi cháo, nhưng không giữ được tính mạng cho chúng. Ta chỉ đánh đổ nước cơm của chúng, nhưng ngươi ở một bên nhìn chúng đi vào chỗ chết, ngươi còn lạnh lùng hơn cả ta. Con người nếu muốn sống sót thì phải nỗ lực thay đổi, có thể thua nhưng không thể nghe theo số mệnh, đó mới là thiên đạo. Khóe miệng Hồ Trọng Cốt khẽ động, đứng ngẩn ra ở đó, không nói nên lời. Lan Hoa lướt qua Hồ Trọng Cốt rồi đi thẳng về phía trước, dặn dò A Mạc lấy nón rộng vành đội lên. Nàng quay người nhìn Triệu Linh, mặt trời sắp xuống núi, trời sắp tối rồi. Triệu Linh im lặng nhìn Cố Lan Hoa, ánh chiều tà chiếu trên mặt nàng, trong đôi mắt nàng dâng lên một ngọn lửa sôi trào, bỗng nhiên cả người nàng như được chiếu sáng rực rỡ. Triệu Linh mỉm cười. Lan Hoa ngồi trong xe ngựa, trước mặt là Triệu Linh im lặng không nói gì. bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng nói của Tiêu Mama, đại tiểu thư, Hồ tiên sinh. Chúng ta không để ý đến nữa sao? Lan Hoa nói, không cần để ý đến ông ấy nữa, phải đi như thế nào cứ để ông ấy tự lựa chọn. Nếu ông ấy vẫn lựa chọn ra đi thì nàng giữ lại còn có ý nghĩa gì đây? Nàng không có lời nào muốn hỏi ta sao? Triệu Linh nhìn Lan Hoa, ánh mắt hắn dường như đã dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Mạo hiểm cùng ta chạy ra ngoài, không chỉ là vì một mình Hồ Trọng Cốt đúng không? Thực ra nàng còn có chuyện khác muốn nói nữa. Gương mặt Triệu Linh như trôi nổi sau ánh dương, đôi mắt hắn dường như bị lá cây che mất một nửa, nghiêng theo cái bóng loang lổ, khiến người ta nhìn không rõ ràng, lại khiến người ta đi sâu tìm hiểu. Lan Hoa nhìn hồi lâu mới hiểu được ánh mắt của Triệu Linh có ý nghĩa gì. Hắn đang có ý dò xét nàng, giống như muốn thấu hiểu nàng từ trong ra ngoài, nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào tầm mắt hắn. Lan Hoa đang chuẩn bị chau mày, bỗng nhiên có một thứ đồ đặt vào trong tay nàng. Lan Hoa cúi đầu nhìn, đó là một chiếc túi nhỏ làm bằng lụa xanh, bên trên dùng tơ gắm vàng theo lượng sống, vô cùng tinh tế, nhưng không phải là chiếc túi cũ của nàng. Lan Hoa tức giận ném trả chiếc túi cho Triệu Linh. Không nhìn thì thôi, chiếc túi này lại khiến nàng nhớ tới chiếc túi thơm không cánh mà bay đó của nàng. Lan Hoa đưa tay ra, chiếc túi của ta đâu, mau trả lại cho ta. Triệu Linh không nói gì, lại đưa chiếc túi đó cho Lan Hoa. Đây là phụ thân nàng tặng ta dịp Tết Đoan Ngọ, bên trong đựng ngải diệp thảo. Trái tim Lan Hoa khẽ rung lên, đây là do phụ thân tặng cho Triệu Linh sao? Là đồ của phụ thân sao? Lan Hoa không làm chủ được giơ tay ra đón lấy chiếc túi. Chiếc túi đã hơi cũ, nhưng vẫn phát ra hương thơm của ngải thảo. Triệu Linh sẽ không lừa nàng chỉ vì một chiếc túi. Lan Hoa bỗng thấy chua xót, phụ thân ta tặng ngươi chiếc túi này khi nào? Triệu Linh nói, 8 năm trước, khi còn chưa đến Tết Đoan Ngọ, phụ thân nàng đến tặng thảo dược liền tặng ta chiếc túi này. Tính ra thì cũng 9 năm đó, nàng được sinh ra đời, chiếc túi này cũng nên trả lại cho nàng. Khi đó ông ấy không lấy được thứ đồ gì đàng hoàng tặng ta nên liền lấy thứ này làm quà tặng. Lời của Triệu Linh khiến Lan Hoa có cảm giác như sau khi mất đi còn lấy lại được, giống như một món quà đến muộn 8 năm, một món quà thuộc về phụ thân. Lan Hoa nhìn Triệu Linh, tại sao lại là tặng ngươi? Triệu Linh khẽ động cánh tay bị thương, trên mặt là nét cười không đồng tình, bởi vì trước nay ta chưa từng có thứ đồ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, phụ thân nàng đối đãi với người khác tỉ mỉ chu đáo, ông ấy sẽ không mua một thứ đồ không dùng đến làm quà cho người khác. Lúc đó Triệu Linh chỉ mới 5-6 tuổi, tại sao nhất định không dùng đến túi chứ? Lan Hoa thấy rất hiếu kỳ, nhưng lại không muốn hỏi hắn vì chút chuyện nhỏ đó. Triệu Linh nói, ta nghĩ, ông ấy không ngờ sẽ gặp ta trong trang viên. Lan Hoa thu lại tay áo, mắt ngước lên, trang viên của ai? Triệu Linh ánh mắt sáng ngời, trang viên của Khánh Vương. Trong lòng Lan Hoa bỗng trào dâng một ngọn lửa, thiêu đốt lỗ tai nàng đến nóng bừng. Lời của Triệu Linh đã chứng thực duy đoán của nàng, quả thật phụ thân có quan hệ với Khánh Vương. Nếu phụ thân không có liên quan gì tới Khánh Vương thì trước lúc lâm chung phụ thân sẽ không nói ra câu đó. Trên triều đình tưởng như sóng yên biển lặng, nhưng kỳ thực sóng ngầm sắp nổi, không biết ngày nào tai họa sẽ giáng xuống đầu. Tai họa âm thầm giáng xuống chính là Khánh Vương âm mưu làm phản, vậy nên nàng mới gặp gỡ Triệu Linh. Bởi vì Triệu Linh và Cố Gia sớm đã có mối quan hệ từ khi phụ thân còn sống, nàng phải làm rõ mọi chuyện. Phụ thân đóng vai trò gì bên cạnh Khánh Vương, không quan không chức, chỉ là có qua lại thăm viếng bí mật. Lan Hoa láng máng cảm thấy có một loại khả năng, phụ thân ta là phụ tá của Khánh Vương sao? Triệu Linh lắc đầu, có lẽ không phải, không có phụ tá nào thường xuyên ở bên ngoài, ta nghĩ có lẽ là làm việc cho Khánh Vương, nhưng phụ thân nàng vẫn rất cẩn thận. Nếu không tại sao vụ án Khánh Vương liên lụy đến nhiều người như vậy mà gia đình nàng vẫn bình an vô sự? Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ. Triệu Linh nói, Khánh Vương đột nhiên tới Giang Triết, ông ấy không quen thuộc vùng này nên tìm mấy tai mắt để nghe ngóng tin tức cũng là chuyện bình thường. Lẽ nào phụ thân bôn ba ở bên ngoài làm ăn chính là để nghe ngóng tin tức giúp Khánh Vương? Dường như Triệu Linh nhìn ra được suy đoán của nàng, lắc đầu, Cố đại tiểu thư, tổ tông của nàng là đại quan tam phẩm tiền triều. Con cháu Cố gia tuy không ra làm quan nhưng làm gì có ai không đọc sách viết chữ. Chuyện này nàng cũng đã nghe tổ mẫu nói qua, tổ phụ nói không làm quan không có nghĩa là không đọc sách, chỉ có điều tổ phụ không muốn học văn võ bán cho gia đình đế vương mà thôi. Cho dù tam thúc cũng tối ngày chơi cờ đọc sách, chỉ làm những việc văn nhân học giả nên làm. Lan Hoa bỗng hiểu ra, trên đời này vốn không có chuyện chỉ lo cho thân mình mặc kệ tốt xấu, không phải chỉ cần ngăn cách với bên ngoài là được an thân lạc mệnh. Phụ thân bôn ba bên ngoài làm ăn là để tai mắt linh thông, không chú ý những động tĩnh xu hướng xung quanh, làm sao có thể nhanh chóng ứng phó lại. Nhưng thứ phụ thân cần không phải là quan tước mà chỉ là cầu bình an. Nhưng tại sao lại kết giao với Khánh Vương? trước khi chết lại nói như vậy. Lan Hoa càng nghĩ càng thấy lạ. Vậy còn ngươi? Lan Hoa nói, ngươi có quan hệ gì với Khánh Phương? Triệu Linh nghĩ ngợi một lúc, ta không thể gạt nàng, ta có chút quan hệ với Khánh Phương, nhưng không phải là thân thích. Lan Hoa không hoàn toàn tin tưởng lời Triệu Linh nói. Vậy ngươi ở đây làm gì? Rốt cuộc là ngươi muốn giúp đỡ phản quân hay giúp đỡ triều đình? Đều không phải. Cách nói của Triệu Linh rất thản nhiên, ta cảm thấy rất tiếc cho Hàn tướng quân. Nếu Lan Hoa không hiểu chuyện kiếp trước thì có lẽ còn không hiểu được lời Triệu Linh nói có hàm nghĩa gì. Nhưng nàng rất rõ kết cục của Hàn Chương, do đó câu nói này của Triệu Linh cũng trở nên mang ý nghĩa sâu xa. Lan Hoa nghi hoặc nhìn Triệu Linh, nàng muốn xác nhận những suy nghĩ trong lòng Triệu Linh, tại sao lại đáng tiếc. Triệu Linh nói, bởi vì ta đã quá quen với việc triều đình biến một người tốt thành người xấu như thế nào. Hàn Chương ngoài có cường địch nơi biên cương, trong có kẻ gian rình mò, không cần đánh trận cũng đã thua rồi. Xe ngựa đi qua một khúc quanh rồi dừng lại. Tiêu Ma Ma từ bên ngoài nói vào, tiểu thư, đến lúc đổi xe ngựa rồi. Theo sự sắp xếp của Lan Hoa, sau khi gặp Hồ Trọng Cốt, nàng sẽ phải đuổi Triệu Linh xuống, nàng còn chuyện khác phải làm. Nhưng hiện nay, sau khi Triệu Linh nói cho nàng biết chuyện của phụ thân, tâm tình nàng cũng thay đổi rõ rệt. Nàng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem có tin ai đó không. Nàng cũng không hiểu được Triệu Linh, nhưng xét đến tình hình trước mắt, nàng quả thực cần có một người giúp đỡ mới có thể phá được toàn bộ cuộc diện này. Có lẽ Triệu Linh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lan Hoa nói, không cần nữa, cứ đi tiếp đi. Tiêu Ma Ma thư vân, xe ngựa lại tiếp tục đi, đến trước cửa một trạch viện liền dừng lại. Lan Hoa vừa xuống xe liền nhìn thấy Tiêu Ất ra nghênh đón. Nhìn thấy Triệu Linh, Tiêu Ất có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Thấp giọng bẩm báo với Lan Hoa, đã mua được trang viện rồi, người nhà đó chỉ cần 100 lượng bạc đã đồng ý bán. Chiến trận sắp tới, trạch viện kiểu này quả không còn đáng tiền nữa. Tiêu Ất nói, nơi đây tuy cách nhà chúng ta không xa nhưng cũng cách hai con ngõ, đi vào cũng phải rẽ 7-8 lần, không dễ bị người khác tìm thấy. Lan Hoa gật đầu quyết định vậy đi. Tiêu Ất cũng không biết tiểu thư cần thuê trạch viện làm gì, nhưng đại tiểu thư không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lan Hoa nhẹ giọng nói, đã nghe ngóng các thương gia gần thành trấn Giang chưa? Có ông chủ nào họ Tần không? Tiêu Ất lắc đầu, không có, không có ai từng nghe nói đến. Quả không ngoài dự liệu, một người chuẩn bị giết người, tại sao lại dùng tên thật được chứ? Nhưng việc mua gạo cũng lần ra được một số manh mối. Người ta đều nói là một người Thường Châu, bắt đầu thu mua lương thực trong thành trấn Giang từ đầu năm nay, ra giá rất cao, nhưng mấy ngày trước đột nhiên dừng thu mua, nói là trở về Thường Châu rồi. Người này suy nghĩ quả thật rất chu toàn, trước khi mọi người phát giác ra liền dừng thu mua gạo, đến khi tất cả mọi người đều biết trấn Giang sắp đánh trận thì hắn đã rút lui thành công rồi. Nhưng chỉ cần người còn chưa chết, nàng sẽ có cách tìm ra được hắn. Lan Hoa quay đầu nhìn Triệu Linh, ngươi ở tạm đây đi. Một trang viên chỉ để hắn ở. Triệu Linh khẽ nhếch lông mày lên, nàng muốn ta để ý đến Cố gia, xem những ngày này ai có hành động bất thường đúng không. Từ chuyện phụ thân qua đời cho đến chuyện tam thẩm bán gạo, tất cả đều được chỉ thị từng chuyện một. Cố gia có nội gián, bây giờ nàng phải bắt được kẻ đó. Khi người trong cuộc mù mờ còn người ngoài cuộc tường tận, chỉ có rời khỏi Cố gia mới có thể nhìn rõ ràng được mọi chuyện. Vậy nên nàng sai Tiêu Ất mua căn nhà này ở đây, chọn thêm mấy người trong nhà giám sát tất cả mọi người trong Cố gia. Chỉ cần có người truyền tin tức ra ngoài, nàng sẽ biết ngay lập tức. Tuy Tiêu Ất làm việc rất thỏa đáng nhưng cũng không bằng được Triệu Linh. Bên cạnh Triệu Linh còn có Ngô Đồng đi không ai biết về không ai hay. Nếu Triệu Linh đã bằng lòng giúp đỡ thì hà cớ gì nàng còn khách khí nữa. Đó gọi là tận dụng triệt để. Triệu Linh dường như hơi nhăn mày, bộ dạng như không bằng lòng lắm. Lan Hoa suýt nữa thì đá hắn một cái, để hắn khỏi đứng đó giả bộ này nọ. Đây không phải là điều hắn muốn. Trước tiên giúp đỡ nàng, sau đó lại đến xin nàng giúp đỡ. Suy cho cùng thì người thực sự cầu xin là Triệu Linh hắn. Lan Hoa cố ý nói, không bằng lòng thì thôi đi, để ta kêu Tiêu Ất sắp xếp. Không phải vậy, Triệu Linh cười tươi, ta chỉ muốn hỏi nàng, nếu không may bắt phải người nàng không muốn bắt thì nàng phải làm sao đây? Không cần Triệu công tử lo lắng, con người ta lòng dạ sắt đá, bắt ai cũng vậy thôi. Lan Hoa không muốn nhiều lời với Triệu Linh, quay người đi khỏi, để Tiêu Ma Ma dìu lên xe ngựa. Triệu Linh nhìn theo hướng Lan Hoa rời đi, xe ngựa tiến về phía trước. Cố Lan Hoa cứ thế đi không hề quay đầu lại, quả thật đáng tiếc. Cứ đi như vậy không có một câu từ biệt. Triệu Linh không khỏi nghĩ đến Cố Lan Hoa khi ở trong nội thất. Hắn nghe thấy Cố Lan Hoa nói chuyện với Lục Anh. Sau khi Lục Anh đi, Cố Lan Hoa chưa rời khỏi đường thất ngay. Sau đó Lục Anh đi rồi còn quay lại, Cố Lan Hoa lại nói chuyện với Lục Anh, vô cùng vui vẻ. Có lẽ Cố Lan Hoa thực sự thích tên Lục Anh đó. nếu không lại dễ dàng thay đổi tâm trạng như vậy chứ. Nếu thực sự như vậy thì Cố Lan Hoa còn gả cho tên Lục Anh đó nữa không? Không biết tại sao, trong lòng Triệu Linh bỗng nhiên có chút khó chịu. Lan Hoa cho xe ngựa đi thêm một vòng mới trở về Cố gia, như vậy sẽ không khiến bất cứ ai nghi ngờ. Nàng không lo sẽ có người bám theo, đó cũng là một thuận lợi nữa khi nàng hợp tác với Triệu Linh. Triệu Linh và Vương Dân Trí đấu với nhau đã nhiều năm nay, biết rõ làm thế nào để đảm bảo an toàn. Tên Ngô Đồng đó giống như con khỉ, tối ngày lượn qua lượn lại quanh Triệu Linh, chỉ cần có chút biến động nhỏ sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Do đó, sau khi Triệu Linh lên xe ngựa, nàng đã hoàn toàn thả lỏng. Tiểu thư Mẫn Gia đang ở phía trước đợi tiểu thư, Tiêu Ma Ma thấp giọng bẩm báo. Lan Hoa vén bước rèm xe ra, quả nhiên nhìn thấy xe ngựa của Mẫn Gia. Hai cỗ xe ngựa đứng cạnh nhau, Mẫn Giang Thần kêu người dìu lên xe ngựa của nàng. A Thần, Lan Hoa kéo Mẫn Giang Thần, sao tỷ lại ở đây? Mẫn Giang Thần thấy Lan Hoa bình an ngồi trong xe, mới thả lỏng. Tất nhiên là ta lo lắng cho muội rồi. Cố Đại Thái Thái đã phái người qua dục hai lần, kêu muội mau về nhà. Nếu ta không qua đó thì chỉ sợ muội không qua được cửa ải này. Lan Hoa không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. A Thần đã hết lòng suy nghĩ cho nàng. Xe ngựa đến Cố gia thì dừng lại. Thái Hồi lập tức ra nghênh đón, vén bước rèm lên. Đại tiểu thư, người trở về rồi. Thái Thái đang rất lo lắng. Nếu tiểu thư muộn thêm chút nữa thôi thì Thái Thái sẽ đến Mẫn gia đó. À, Mẫn đại tiểu thư, nô tỳ không biết tiểu thư cũng ở đây. Mẫn Giang Thần cười cười rồi xuống xe. Điều trách ta không tốt, giữ Lan Hoa ở lại quá lâu. Chúng ta còn chưa nói hết chuyện, chỉ đành theo Lan Hoa về đây. Phiền các ngươi đêm nay chuẩn bị chăn đệm cho ta rồi. Trưa nay A Thần vẫn luôn tươi cười như vậy, chẳng trách tổ mẫu vẫn kêu nàng phải học tập A Thần. Như A Thần mới giống tiểu thư khoe các nhà người ta, còn nàng sinh ra đã là một con khỉ ngang ngược nóng nảy. Thái Hồi vội nói, Mẫn đại tiểu thư trêu chọc chúng nô tỳ rồi. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần cùng nhau tươi cười đi vào trong nhà. Cố Đại Thái Thái đang đứng đợi ở cửa Thùy Hoa, nhìn thấy Mẫn Giang Thần chỉ đành nuốt những lời trách móc Lan Hoa xuống, thay vào đó là hỏi hàng Lan Hoa, con không gây thêm rắc rối cho Mẫn Thái Thái đấy chứ? Không đợi Lan Hoa trả lời, Mẫn Giang Thần đã cười đáp, không có, không có đâu ạ. Mẫu thân con thích Lan Hoa còn không kịp, sao lại thấy phiền chứ? Ngược lại còn khiến Đại Thái Thái lo lắng, đều trách chúng con không tốt. Cố Đại Thái Thái cười nói, con xem, con nói năng như vậy, cho dù có phạm lỗi thật thì sao ta nỡ trách móc chứ? Lan Hoa và Mẫn Giang Thần nhìn nhau cười, cùng từ biệt Cố Đại Thái Thái rồi đi thỉnh an Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái tươi cười hỏi thăm tình hình Mẫn gia. Mẫn Giang Thần có chút ngại ngùng, phụ thân và biểu huynh đang thảo luận chiến sự. Nói đoạn dừng lại, cũng không biết hiện đây sao rồi. Cố Lão Thái Thái nhìn ra manh mối, mọi chuyện là sao vậy? Mẫn Giang Thần hồi lâu sau mới trả lời, vì chuyện các hộ lớn chuyển đi khỏi trấn Giang, phụ thân và biểu huynh đã tranh cãi rất nhiều. Sau đó Lan Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại tranh cãi? Mẫn Giang Thần nhếch miệng, có một vị Lý công tử đến tìm phụ thân, nói chuyện với phụ thân một lát, sau đó phụ thân liền khuyên biểu huynh, các hộ lớn đó đều là cầm tay dẫn đường, nên thả cho họ đi thì hơn. Hơn nữa những hộ lớn đó bằng lòng quyên góp lương thực, mọi chuyện đến đây kết thúc, thấy tốt thì phải thu ngay thôi. Kết quả biểu huynh kiên quyết không chịu, biểu huynh nói muốn trấn thủ trấn Giang Thành, lương thực tuyệt đối không thể xuất thành. Lan Hoa không hiểu tại sao Mẫn đại nhân muốn thả người ra khỏi thành. Cố Lão Thái Thái không khỏi thở dài, sao con hiểu được chứ? Mẫn đại nhân dù gì cũng là tri phủ trấn Giang, đám người đó lấy văn thư triều đình. Nếu Mẫn đại nhân không chịu thả cho họ đi thì đó là tội coi thường pháp độ triều đình. Nhưng hàng tướng quân thì không như vậy, quân doanh có câu, tướng quân ở bên ngoài có thể không cần nghe lệnh. Trong mắt hàng tướng quân chỉ có chuyện làm thế nào để đánh trận, cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Hai người địa vị khác nhau, tất nhiên sẽ tranh cãi. Mẫn Giang Thần nói, phụ thân cũng nói, phụ thân có chỗ khó xử. Nói đoạn lại nhìn Lan Hoa, Lan Hoa, nếu phụ thân ta thực sự thả cho những hộ lớn đó xuất thành, liệu muội có hận phụ thân ta không? Thái độ của Lan Hoa rất rõ ràng, nàng cho rằng bản thân sẽ không phải che giấu với A Thần. Tuy ta không tán đồng với cách làm của Mẫn đại nhân, nhưng cũng không đến mức oán hận đại nhân. Mẫn Giang Thần vẻ mặt cảm kích, vậy là tốt lắm rồi. Lục gia, Lý Húc nói chuyện về Mẫn Hoài cho Lục Lão Thái gia, không ngờ Mẫn Hoài vẫn còn là kẻ thức thời. Hắn đồng ý để các hộ lớn quyên chút lương thực sẽ được xuất thành. Lục Lão Thái gia vô cùng kinh ngạc, xưa nay Mẫn Hoài vốn là kẻ quật cường, ngươi lại có thể thuyết phục được hắn. Lý Húc đã chuẩn bị một bụng lý lẽ để ứng đối với Mẫn Hoài, nhưng không ngờ tất cả lại thuận lợi như vậy. Hắn chỉ mới nhắc nhở Mẫn Hoài kho lương triều đình hiện nay không đủ, Mẫn Hoài thân làm tri phủ Trấn Giang nhất định không trốn tránh được trách nhiệm. Mẫn Hoài nghe xong sắc mặt tức thì biến đổi, ra ngoài một canh giờ, hiển nhiên là tìm phụ tá thương lượng đối sách. Sau khi trở về liền đồng ý chỉ cần có lộ dẫn của triều đình đều được thả đi. Nói cho cùng, trên quan trường chính là như vậy, hắn đã sớm quen rồi, hắn không tin thực sự có một vị quan thanh liêm lại có thể một lòng vì quốc gia, vì lợi ích của bách tính mà đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Ít nhất thì Mẫn Hoài không phải là người như vậy. Lý Húc vừa nghĩ đến đây, người làm liền gấp rút bẩm báo, cổng thành vừa truyền tin đến báo, vừa nãy có 10 cỗ xe ngựa xuất thành rồi, cầm theo lộ dẫn do Mẫn đại nhân phê duyệt,